Chương 2849, Tiên Giáp, bị Lý Thất Dạ như vậy nhìn tới không có gì, cái này khiến bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn dù sao cũng là trường tồn bất hủ, phải biết, quản chi là phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, trường tồn bất hủ đó là cường đại cỡ nào tồn tại, ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, chỉ sợ bọn họ có thể ngạo thị thiên hạ, bình thường chân đế, không cách nào tới địch nổi, ngày bình thường. Bọn hắn có thể nói là tồn tại cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, chúng sinh cúng bái, nhưng là, hôm nay, lại bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, thậm chí xem bọn hắn như sâu kiến đồng dạng, cái này lại làm sao không để cho trong lòng bọn hắn lửa giận ứa ra đâu. Cứ việc bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão trong nội tâm đều là lửa giận ứa ra, nhưng là bọn hắn hay là nhìn xuống trong nội tâm tức giận, dù sao hiện tại tình hình khó khăn, đệ nhất hung nhân cường đại còn tại đó. Quản chi trong lòng bọn hắn có lại nhiều lửa giận, đều phải nuốt vào, chỉ có khi bọn hắn đánh bại đệ nhất hung nhân, chém giết đệ nhất hung nhân, lúc này mới có thể đánh tan trong lòng bọn hắn cơn lửa giận này. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn phía bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người chờ đợi bọn hắn kinh thiên một kích, bọn hắn có thể làm sao? Đến lúc giờ phút này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động. Không biết bao nhiêu người đều cảm giác bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão khó mà rung chuyển đệ nhất hung nhân, quản chi đệ nhất hung nhân một tay nghênh địch. Trước đó, bao nhiêu người cho rằng đệ nhất hung nhân một tay nghênh chiến, đó là cỡ nào cuồng vọng tự đại cách làm, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, đệ nhất hung nhân một tay nghênh địch, đó là một loại tự tin, đó là một loại cường đại, đó là một loại vô địch. Cho nên, trước đó, rất nhiều người đều cho rằng, đệ nhất hung nhân một tay nghênh địch, tuyệt đối không phải bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão đối thủ, nhưng ở giờ khắc này, những người này trong nội tâm cách nhìn cùng quan điểm đều phát sinh biến hóa, bọn hắn ở thời điểm này đều cho rằng, hiện tại bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão một kích lay trời kia, đều chưa chắc có thể rung chuyển đệ nhất hung nhân. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, không biết bao nhiêu người là bị rung động, không biết bao nhiêu người triệt để bị Lý Thất Dạ cường đại chỗ uy hiếp ở, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này. Từng đợt quanh minh không ngớt, đại địa sáng tỏ lên, toàn bộ tiên ma đạo thống đều theo phát sáng lên, tại toàn bộ tiên ma đạo thống mỗi một tấc trong bùn đất đều dâng trào ra đại đạo chi lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên ma đạo thống mỗi một cái địa phương đều tràn ngập thủy tổ khí tức, coi như không thể tận mắt quan chiến tu sĩ cường giả, thấy được trước mắt một màn này, cảm nhận được toàn bộ đạo thống đều bị thủy tổ khí tức tràn ngập thời điểm, bọn hắn đều hiểu. Lúc này có cường đại vô cùng tồn tại tại điều động lấy toàn bộ tiên ma đạo thống lực lượng, tại chưởng ngự lấy tiên ma đạo thống đại đạo chi lực. Có thể nói, bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão lúc này hội tụ toàn bộ tiên ma đạo thống lực lượng, điều động bàn bạc vô tận đại đạo chi lực, toàn bộ tiên ma đạo thống nội tình, có hơn phân nửa lực lượng đều ngưng tụ ở trên thân bọn họ, duy nhất không có làm được chính là bọn hắn không thể chưởng ngự đạo nguyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô pháp nắm giữ đạo nguyên. Cho đến bây giờ, không có ai biết tiên ma đạo thống đạo nguyên ở nơi nào, có người nói là tại trường sinh điện trong lòng bàn tay. Hai cái trường tồn bất hủ, toàn lực đi điều động chưởng ngự lấy tiên ma đạo thống lực lượng, thử nghĩ một chút, một màn này là cỡ nào hùng vĩ, là cỡ nào rung động lòng người. Ở thời điểm này, bàn bạc vô tận đại đạo chi lực giống như là kinh đào hải lãng một dạng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, sóng cuồng một dạng triều dân tựa hồ lập tức đem toàn bộ tiên ma đạo thống bao phủ lại một dạng. Như vậy cùng bá đại đạo chi lực, toàn bộ đều hội tụ tại bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão trên thân, ở thời điểm này, hai người bọn họ trên thân ngưng tụ mênh mông vô tận đại đạo chi lực, ở thời điểm này, bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão hai người cũng phát sinh biến hóa rất lớn, hai người bọn họ lập tức tựa như là trẻ mấy ngàn tuổi một dạng, liền nhìn đứng lên hấp hối trung vực tiên lão lúc này cũng là tinh thần tỏa sáng, tựa như là một cái trung niên hán tử một dạng. Hai người bọn họ vào giờ phút này ngưng tụ rộng lượng đại đạo chi lực, lập tức để bọn hắn khôi phục được chính mình trạng thái đỉnh cao nhất, huyết khí thịnh vượng, đại đạo bàn bạc. Ở thời điểm này, chỉ gặp bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão hai người đứng ở nơi đó thời điểm, bọn hắn trong cử chỉ, đều đã có phong lôi chi thanh, tựa hồ, bọn hắn tiện tay một chưởng đánh xuống, liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng, để quan chi, không khỏi kính mà sinh ra sợ hãi, đủ cường đại. Nhìn thấy bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão hai người bọn họ ngưng tụ như vậy rộng lượng đại đạo chi lực, có không ít cường giả trong nội tâm run rẩy. Mặc dù nói, Mỗi một cái tiên ma đạo thống đệ tử đều có thể đem tiên ma đạo thống lực lượng mượn dùng, nhưng, có thể làm được bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão bọn hắn bước này, đó là lác đác không có mấy, đây quả thực là muốn đem toàn bộ tiên ma đạo thống lực lượng mượn cho mình dùng, vậy liền một trận chiến đi. Khi tụ tập đủ nhiều đạo thống lực lượng đằng sau, bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão hai người bọn họ rốt cục dừng lại, hét lớn một tiếng, vào lúc này, bọn hắn đã ngưng tụ đủ nhiều đạo thống lực lượng, lại ngưng tụ xuống dưới, đều khó có khả năng hội tụ càng nhiều, bọn hắn lúc này, đã quay trở về chính mình trạng thái đỉnh cao nhất, long tinh hổ mãnh, huyết khí thịnh vượng, tựa như là thân nơi tại trung niên một dạng, không có cảm giác đến già yếu, chờ các ngươi rất lâu. Lý Thất Dạ y nguyên đứng chắp tay, nở nụ cười, nói ra, một tay, đồ diệt các ngươi. Nói, chậm rãi vương đại thủ, một tay thả lỏng phía sau, một tay nghênh địch, hơn nữa còn là nghênh chiến hai vị trường tồn bất hủ, chuyện như vậy, đặt ở trước kia, đó là điên cuồng cỡ nào sự tình, vậy đơn giản chính là để cho người ta không thể tin được sự tình, nhất định sẽ có người cho rằng Lý Thất Dạ là điên rồi, nhưng, hiện tại tất cả mọi người sẽ không để là Lý Thất Dạ điên rồi. Tất cả mọi người thần thái ngưng trọng, tất cả mọi người cho rằng, một tay này, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão bọn hắn chưa chắc có thế tiếp được, liền xem như bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão hai người bọn họ cũng là thần thái ngưng trọng vô cùng. Lên, tại thời khắc này, trung vực tiên lão thét dài một tiếng, sau lưng hắn oanh một tiếng vang thật lớn, hiển hiện mặt đất bao la, chỉ gặp nơi đó sơn hà tráng lệ, vân tỏa sương mù quấn, giống như một mảnh thánh cảnh tiên thổ, trung vực thánh địa. Nhìn thấy trung vực tiên lão sau lưng hiển hiện rộng lớn đại địa, rất nhiều người lập tức nhận ra được, không khỏi hét to một tiếng, ở thời điểm này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trung vực thánh địa hiện lên một cái cổ trì ao nước đen như mực, nhưng ngay lúc giờ khắc này, tại quanh trong một tiếng nổ vang này, cổ trì ao nước phun ra ngoài, vào giờ phút này, mọi người mới nhìn rõ ràng, thứ đen như mực kia căn bản cũng không phải là ao nước, mà là phù văn, tất cả phù văn phun ra ngoài thời điểm. Trong nháy mắt gào thét mà đến, như thôi sơn đảo hải một dạng, càng như kinh đào hải lãng, tự hồ có thể san bằng thế gian này hết thảy. Nhiều như vậy phù văn trong nháy mắt gào thét mà đến, như là chân long vượt qua đại địa một dạng, nhưng là, nó phát tán đi ra lại không phải long tức, mà là thủy tổ khí tức, tự hồ đây là do thủy tổ biến thành chân long, dâng trào đi ra long tức đều là thủy tổ khí tức. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại tất cả phù văn gào thét mà tới thời điểm. Chỉ gặp tất cả phù văn lập tức bám vào trung vực tiên lão trên thân, lập tức ngưng hóa thành một thân áo giáp. Một thân áo giáp này khoác lên người thời điểm, lập tức dâng trào ra vô tận quang mang, mỗi một sợi quang mang lập tức như xé ra đại địa một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, trung vực tiên lão thân thể dâng trào ra thủy tổ quang mang. Tại thời khắc này trung vực tiên lão thân thể giống như trở nên to lớn vô cùng một dạng, càng khiến người ta kinh dị chính là... Trung vực tiên lão sau lưng hiện lên một tôn cao lớn vô thượng thân ảnh này nhìn kỹ, cùng tổ điện trước đó pho tượng này mười phần tương tự, thủy tổ sao, nhìn thấy trung vực tiên lão sau lưng chỗ ảnh hiện thân ảnh này, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, thậm chí đã có không ít người nhao nhao té quỵ dưới đất, quỳ bái, keng, keng, keng ở thời điểm này, chỉ gặp trung vực tiên lão đại thủ giơ lên, chỉ gặp trung vực thánh địa trong nháy mắt vọt lên vô số kiếm quang. Mênh mông vô tận kiếm quang hóa thành vô cùng vô tận kiếm hải, tại trong kiếm hải này có ức vạn thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm đều là đầu đuôi tương hàm, chậm rãi chuyển động đứng lên, hóa thành thái cực, vô cùng vô tận. Cuối cùng nghe được keng một tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên thập địa, tại trong kiếm hải vô cùng vô tận, từ từ bay lên một thanh thần kiếm vừa xuất hiện, vạn đạo độc tôn, vạn kiếm đứng đầu, một kiếm xuất thế, có thể đâm xuyên thương thiên. Thanh thần kiếm này tản ra chí cao vô thượng khí tức, kiếm khí tung hoành, có vạn cổ vô địch chi thế. Cuối cùng nghe được keng một tiếng vang lên, thanh thần kiếm này rơi vào trung vực tiên lão trong tay, khi trung vực tiên lão tay nắm lấy thần kiếm này thời điểm, tựa như là thủy tổ lâm thế một dạng, có được thủy tổ khí thế, khó lường, truyền ngôn quả nhiên là thật. Nhìn thấy một màn này, có đại giáo lão tổ rung động, nói ra, truyền ngôn nói, năm đó thủy tổ từng cho trung vực thánh địa ban cho một kiện vô thượng áo giáp, một thanh vô thượng tổ kiếm, kiếm giáp hợp nhất, đủ vô địch, đây nào chỉ là vô địch, đây là vô thượng vinh quang nha. Nhìn thấy lúc này mặc áo giáp, nắm tổ kiếm trung vực tiên lão, có thủy tổ lâm thế chi thế, để không biết bao nhiêu đại nhân vật hâm mộ ghen ghét, riêng là từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Năm đó Trường Sinh lão nhân đối với Trung Vực Thánh Địa cỡ nào sủng ái, hắn không chỉ là Trung Vực Thánh Địa dạng này một cái truyền thừa ban cho danh tự, càng là ban cho như vậy tuyệt thế vô song tổ khí, đãi ngộ như vậy, năm đó ngoại trừ Trường Sinh Điện, Hộ Sơn Tông bên ngoài, chỉ sợ không có truyền thừa nào có thể cùng so sánh với đi. Kiếm là hảo kiếm, khải cũng là bảo giác. Nhìn xem lúc này Trung Vực Tiên lão, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, nói ra, xem ra Trường Sinh lão nhân đích thật là đối với các ngươi Trung Vực Thánh Địa có phần coi trọng, đáng tiếc, các ngươi quá không được tài. Quanh, quanh, quanh tại Trung Vực Tiên lão người khoác áo giáp, tay cầm thần kiếm thời điểm, trước đó Bát Quái Chưởng Thương Sinh cũng là toàn thân quanh minh không ngớt, ở thời điểm này, quanh người hắn rủ xuống vô thượng pháp tắc, thủy tổ khí tức áp sập chư thiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.